Chương 776, một căn dây đỏ. 776, một căn dây đỏ. Sáng sớm, Lạc Thần tu hành trong học viện học sinh tới lui vội vàng, nơi này là ký túc thức, cũng chỉ có Lữ Thụ dạng này Lạc Thành bản địa học sinh mới có thể mỗi ngày đều về nhà ở, thậm chí rất nhiều bản địa học sinh đều lựa chọn trọ ở trường. Từ Lạc Thành trong thành phố đến tu hành học viện đã khai thông xe buýt tuyến đường, thế nhưng là dù vậy cũng phải 45 phút mới có thể đến. Cho nên rất nhiều bản địa học sinh lựa chọn trọ ở trường cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Tu hành trong học viện cơm nước điều kiện rất tốt, tổng cộng 4 cái nhà ăn, mỗi cái trong phòng ăn đều có so sánh đặc sắc cơm. Từ 6 giờ sáng bắt đầu kinh doanh, sau đó tu hành học viện các học sinh cũng liền bắt đầu rộn rộn ràng ràng ngồi trên. Số 1 phòng ăn hồ súp cây uống ngon nhất, số 2 phòng ăn bánh quẩy món ngon nhất, số 3 phòng ăn cơm trưa rất phong phú nhất, số 4 nhà ăn ban đêm có đùi gà ăn. Đây đều là mọi người tổng kết ra đồ vật. Có học sinh thậm chí đi số 2 nhà ăn mua bánh quẩy, lại chạy gần một cây số đường đi số 1 nhà ăn quát hồ súp cây hay là sữa đậu nành. Trước kia đạo nguyên ban quản rất nghiêm, kết quả đến tu hành học viện ngược lại hơi lỏng lẻo một chút. Từ lúc mọi người từ nhà ấm đóa hoa biến thành chân chính chiến sĩ, liền ngay cả thiên la địa võng đối bọn hắn cũng không phải hà khắc như vậy. Có người chính ngậm bánh bao đi tại đi phòng học trên đường, bỗng nhiên kinh ngạc một chút, Lữ Vương đại nhân đến. Ngậm miệng, ngươi muốn chết sao? Ngao ngao. Lữ lão sư đến rồi, hôm nay lớp của hắn là 5 giờ chiều chung A, làm sao sớm như vậy liền đến nữa nha. Tu hành học viện buổi sáng là văn hóa khóa, buổi chiều mới là môn chuyên ngành, mà Lữ Thụ muốn lên chính là chọn môn học khóa, thực chiến hệ bắt buộc, hệ khác đều là nghỉ báo liền báo, không muốn báo coi như xong. Kết quả cái N và Am, Agraver, y xảy ra chút ngoài ý muốn, để cho người ta không nghĩ tới chính là, vậy mà toàn trường học sinh đều nghỉ báo cái từ khóa này. Mọi người miệng thảo luận lấy tuyệt đối đừng chọn môn học cái này tiết khóa, tuyển đi qua chỉ sợ có thân người an toàn nguy hiểm, nhưng mà bí mật bên trong lại còn là cơ hồ tất cả mọi người báo, không phải tất cả mọi người hữu thụ ngược khuynh hướng, mà là Lữ Thụ đối với các bạn học thật sự mà nói quá truyền kỳ một điểm A, hắc lịch sử thì hắc lịch sử, nhưng hắc lịch sử phía sau liền mang ý nghĩa thân kinh bách chiến, Lữ Thụ giết qua người nói lời nói thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, tất cả mọi người có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Người đồng lứa bên trong vì sao lại xuất hiện dạng này cường giả tới. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết Lữ Thụ đã từng lẻ loi một mình đi thần tập, cũng không biết Lữ Thụ từng lẻ loi một mình liền dám vào nhập hải tộc lãnh địa, thậm chí không hiểu thấu giết Tiểu Bạch Ngư. Nói thật Lữ Thụ đến nay cũng không muốn minh bạch, kia Tiểu Bạch Ngư vì cái gì yếu như vậy, không hiểu thấu liền bị hỗn độn ăn. Nhưng cho dù không có những này chiến tích, Lữ Thụ bây giờ tại toàn bộ 7 đại tu hành trong học viện thanh danh đều quá mức bưu hãn, không ai sẽ lại coi hắn là một học sinh bình thường. Thế là báo danh chọn môn học nối liền không dứt, một ngày trước ban đêm báo chọn môn học khóa hệ thống đều kém chút tê liệt, bất quá có chút học sinh liền so sánh thông minh, khóa không báo, nhưng đi dự thính, dù sao người nhiều như vậy đây, trời mới biết hắn có phải hay không chọn môn học cái từ khóa này học sinh. Đến xuống buổi trưa 5 điểm, vốn là riêng phần mình đi trước chọn môn học khóa thời gian, chọn môn học khóa cũng là có rất nhiều loại tỷ như chiến tranh nghệ thuật, nhân loại chiến tranh sử, văn hóa Tây Phương, âm nhạc giám thưởng, các loại. Kết quả từng cái chọn môn học khóa phòng học trên cơ bản đều không có một ai. Chọn môn học khóa các lão sư đi vào phòng học thời điểm cơ hồ cho là mình là đi nhầm, làm sao người ít như vậy. Một cái giáo sư mộng bức nửa ngày, người đâu, người đều đi đâu rồi. Bọn hắn đều đi xem Lữ Vương ngày đầu tiên giảng bài. Tình huống như vậy tại từng cái chọn môn học trên lớp phát sinh, Lữ Vương lần đầu giảng bài cùng ngày mua người đều đổ xô ra đường, toàn bộ Lạc Thần tu hành học viện học sinh cơ hồ toàn bộ tụ tập đến sân huấn luyện, thậm chí đều chen không được. Mà các vị chọn môn học khóa lão sư thì không ngừng cho Lữ Thụ cung cấp lấy tâm tình tiêu cực giá trị. Một vị lão sư thở dài cười cười, vậy chúng ta cùng đi xem đi. Vị lão sư này dáng người thẳng tắp, mang theo một bộ kính mắt có một loại đặc biệt văn nhân khí khái. Tại tu hành trong học viện thường xuyên gặp được lão sư như vậy, để các học sinh kinh nghiệm không thôi. Có đôi khi mọi người cũng sẽ hiếu kỳ, thiên la địa võng là từ đâu đem những này lão sư cho mời đi ra. Trên thực tế tại tu hành học viện trù bị trong lúc đó, Nhất Định từng tự mình đi bái phỏng rất nhiều lão sư mời bọn họ rời núi, thậm chí tam phương, tứ phương, rốt cục mới đem một ít ẩn sĩ cho mời ra, mà những cái kia mua danh chuột tiếng, hết thảy không muốn. Vị lão sư này chỉ có một chút bất đắc dĩ cũng không có tức giận, hắn đi ở phía trước, lẻ tẻ mấy cái học sinh đi theo, cũng là vì đi chiêm ngưỡng một chút Lữ Vương phong thái. Đến sân huấn luyện, mọi người bỗng nhiên ngây dại, lúc này bọn hắn khi thấy hơn vạn danh học sinh cùng nhau yên tĩnh ngồi tại sân huấn luyện phía ngoài trên quảng trường. Sân huấn luyện bên trong đã không ngồi được, toàn bộ trên quảng trường, chỉ có Lữ Thụ còn tại đi lại, hắn không ngừng đi qua mỗi một cái đồng học, trong tay còn cầm một trương giấy A4 nói ra, đến, quét một chút mã hai chiều, sau này sẽ là bạn tốt. Đến từ Hồ Tiểu Niên tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Hồ Tiểu Niên lão sư sững sờ nhìn lấy Lữ Thụ, đây là tại giờ học sao? Nhưng mà lúc này Lữ Thụ đi tới chợt thấy bên cạnh mình ngồi lại là Cát Lô Bang, hắn sững sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng hút khẩu khí mới nói ra, đến, quét một chút mã hai chiều, sau này sẽ là bạn tốt. Từng, Cát Lô Bang mỉm cười gật gật đầu quét một chút mã hai chiều, sau đó Lữ Thụ cùng nàng sượt qua người. Một đám ăn dưa đồng học đều muốn nhìn một chút Lữ Thụ đi đến, Lữ Lạc Nhi, bên cạnh sẽ có phản ứng gì, kết quả để mọi người thất vọng, hai người giống như thật giống như là người xa lạ đồng dạng a, như thế lớn một cái dưa, vậy mà không ăn thành, hôm nay thật nhiều người đến chọn môn học cái từ khóa này, cũng là nghĩ ăn dưa tới, tru. Yên cua tôi đốt nét, nhưng mà lúc này Trần Tổ An bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Cát Lô Bang lại đem cái kia móc kéo cho lấy xuống, hai người triệt để náo tách ra sao. Không đúng, Thành Thu Xảo một mặt chắc chắn, ta hôm qua còn gặp nàng nữa nha, lúc ấy ta cẩn thận quan sát một chút nàng xác thực mang theo móc kéo hôm nay liền không có, a, à, ngươi nhìn nàng trên cổ nhiều căn dây đỏ. Trần Tổ An nhìn lại, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút giống như Cát Lô Bang trước kia trên cổ xác thực không có dây đỏ, dù sao Cát Lô Bang làn da bạch, loại này dây đỏ là rất chói mắt, ta cảm thấy nàng khả năng đem móc kéo mang tại trên cổ, Thành Thu Xảo chắc chắn nói, hai người tựa như là hai cái chuyên nghiệp ăn dưa quần chúng, thảo luận cùng chính mình kỳ thật đồng thời không có cái gì quan hệ sự tình. Chỉ là thiếu niên thiếu nữ thời đại kia bên trong mọi người hình như đều là giống nhau, cùng một chỗ ngồi tại trong lớp mặt tờ giấy nhỏ, trò chuyện bát quái, sẽ còn viết sáng tác bài hát từ bản thân miệng. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất nhàm chán, khi đó lại làm không biết mệt. Đây chính là tuổi thiếu niên ý nghĩa chỗ. Cái này sở tu hành trong học viện mỗi người tương lai đều sẽ thành thủ vệ mảnh đất này lực lượng trung kiên. Khi đó bọn hắn phải đối mặt là huyết cùng đao, là sinh mệnh kính dân cùng lựa chọn. Mà bây giờ bọn hắn như cũ có thể tắm rửa lấy ánh nắng. Phản phất thanh xuân bất hủ, cầu nguyệt phiếu lạp lạp lạp, hôm qua Tấu Chương nói thứ nhất đã tại trong đám đó cấp cho 188 nguyên tiền mặt ban thưởng nha.